Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1252, tôi mang theo số lượng lớn tài nguyên qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông trung niên đáp lại, có chút kinh ngạc, đôi nam nữ này là ai, lại khiến cô cả coi trọng như vậy. Diệp Bắc Minh nhìn cô gái này, trong lòng lập tức có đánh giá, gái Hồng Lâu, rất giỏi trong việc chú ý cảm xúc của người khác, chỉ dùng 2-3 câu liền khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Thi Âm, chúng ta nhiều năm không gặp, cô đã tiến vào võ thánh đỉnh phong rồi. Cô gái tiến lên nắm cổ tay Lăng Thi Âm, kéo tay cô ta muốn đi vào thương hội nhà họ Ngô. Thiếu chủ, mời anh, Lăng Thi Âm vội nói. Vị này chính là người bạn tôi đã nói với anh, cô cả thương hội nhà họ Ngô, Ngô Khinh Diên, thiếu chủ. Ngô Khinh Diên sững sờ, nhìn Diệp Bắc Minh. Thi Âm, người này chẳng lẽ là một thiên tài của người nhà họ Lăng cô? Ha ha ha. Lăng Thi Âm đang muốn giải thích, tiếng cười của một người đàn ông truyền tới. Lần trước tôi tới thương hội nhà họ Ngô, cô Khinh Diên cũng chẳng đích thân nghênh đón thế này. Hôm nay rốt cuộc có vị khách quý nào đến, khiến cô Khinh Diên đích thân ra đón người. Một chiếc xe cổ dừng trước của lớn thương hội nhà họ Ngô, một người đàn ông trẻ tuổi bước từ trên xe xuống, vênh váo hung hăng, mắt cao hơn đầu. Hai lão giả khí tức võ đế sơ kỳ đi xuống, đứng bên cạnh người đàn ông trẻ tuổi. Ngô Khinh Diên lập tức mất hứng thú với Diệp Bắc Minh, đi ra nghênh đón người đàn ông trẻ tuổi. Hóa ra là cậu Phương, sớm biết anh sẽ đến đây, Diên Nhi tôi đích thân ra đón rồi. Phương Ngọc Lâu cười khẽ. Buổi đấu giá hôm nay, nhà họ Ngô đã làm đủ công tác tuyên truyền đối ngoại, tôi mang theo số lượng lớn tài nguyên qua. Bố tôi nói, món đồ kia là tình thế bắt buộc với nhà họ Phương. Mắt đẹp của Ngô Khinh Diên lóe sáng, chủ động tiến lên kéo bả vai Phương Ngọc Lâu. Cách chương.